Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 689. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đọc truyện hay, đánh giá 10 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Chuyện anh trai đính hôn, tại sao con lại không biết? Hạ Tử Hy hỏi. Nhắc đến chuyện này, Hứa Vi Nhân mỉm cười. Chuyện này được quyết định bởi ba con cùng tổng giám đốc của tập đoàn An Thị vào hôm qua. Hai người bọn họ quyết định qua điện thoại, cho nên vẫn chưa kịp thông báo với con. Hạ Tử Hy nhíu chặt chân mày. Mẹ, có phải công ty đã xảy ra chuyện gì hay không? Hạ Tử Hy hỏi như vậy. Cũng không khó tưởng tượng. Giống như việc cô trước đây phải liên hôn với Mục Gia vậy. Cũng vì công ty xảy ra vấn đề nên phải đi đến con đường liên hôn này. Nhắc đến chuyện này, sắc mặt Hứa Vi Nhân có chút thay đổi. Không có, không có vấn đề gì cả. Thật sao? Hứa Vi Nhân gật đầu. Mẹ, con cũng là một thành viên trong gia đình này. Nếu như có bất cứ chuyện gì, đừng giấu con. Hạ Tử Hy nhìn Hứa Vi Nhân nói. Quan sát Hạ Tử Hy, Hứa Vi Nhân suy nghĩ một lát. Thật ra cũng không có vấn đề gì lớn. Cũng không phải vì anh trai con sao? Lần trước cùng người phụ nữ kia gây rối lớn như vậy. Cổ phiếu công ty rối ren bất an. Hội đồng quản trị cảm thấy anh trai con còn quá trẻ tuổi. Không cách nào đảm nhận được vị trí tổng giám đốc. Cho nên đang tìm cách đẩy anh trai con xuống. Cho nên phải cùng An Thị liên hôn sao? Cũng không thể nói là liên hôn. Nhược Mạn cùng anh trai cũng khá hợp ý nhau. Chuyện này anh trai con cũng đồng ý, Hứa Vi Nhân trả lời. Bà dù sao cũng khá hài lòng với An Nhược Mạn. Nói cho đến cùng, An Nhược Mạn cũng là con dâu được chọn trong mắt bà. Dịu dàng, hào phóng, xuất thân cũng tốt, giáo dưỡng như vậy, không ai không thích. Hạ Tử Hy chân mày nhíu chặt. Mặc dù cô cũng không ghét Nhược Mạn, nhưng cô cũng không hề cảm giác được Hạ Tử Dục có bao nhiêu yêu thích với An Nhược Mạn. Có điều bản thân trong gia đình như thế này, vận mệnh của bọn họ sớm đã được quyết định. Chỉ cần công ty xảy ra vấn đề, bọn họ nhất định phải lấy hôn nhân ra, làm giao dịch. Cô vốn dĩ cho rằng, cô đã từng làm như vậy, Hạ gia có thể tránh khỏi một kiếp. Thì ra, không phải như vậy. Mẹ, anh trai thật sự tự nguyện làm như vậy sao? Hạ Tử Hy hỏi. Nhắc đến chuyện này, Hứa Vi Nhân thở dài một tiếng. Tiểu Hy, có lẽ con cảm thấy ba mẹ làm như vậy có chút ác độc, nhưng sinh ra trong gia đình như vậy nhất định phải gánh vác trách nhiệm nên có. Những năm trước vì chuyện giữa con cùng Mục Cảnh Thiên khiến cho ba mẹ vô cùng hối hận. Hiện tại nhìn thấy con cùng Mục Cảnh Thiên hạnh phúc như vậy, ba mẹ cũng vô cùng yên tâm. Còn về anh trai con, thằng bé cũng sẽ hạnh phúc thôi. Có thể nhận ra được, Nhược Mạn vô cùng thích anh trai con. Hứa Vi Nhân nói. Hạ Tử Hy nhìn Hứa Vi Nhân. Bà từ trước đến nay không hề nói với cô những lời này. Mặc dù có đôi khi, cô cũng cảm thấy không cân bằng. Nhưng tỉ mỉ suy nghĩ lại, Hứa Vi Nhân như thế nào lại không bị làm khó chứ? Cô gật đầu, mẹ, con biết rồi. Hứa Vi Nhân mỉm cười. Ngay lúc này, Hạ Tử Dục cùng An Nhược Mạn liền từ bên ngoài quay trở lại. Sau đó, sau khi cả hai bước vào bên trong, khi nhìn thấy Hạ Tử Hy, ánh mắt Hạ Tử Dục lập tức thu lại. Hứa Vi Nhân đứng dậy, khi nhìn thấy Nhược Mạn đứng phía sau, liền mỉm cười bước đến gần. Nhược Mạn, cháu cũng đến rồi, xin chào bác gái. An Nhược Mạn lễ phép chào hỏi. Được, nhanh ngồi xuống. Tiểu Hy sau khi nghe tin tức hai cháu đính hôn cũng đã trở về. Các cháu cứ ngồi xuống trò chuyện. Bác đi cắt trái cây cho mọi người. Vừa nói, Hứa Vi Nhân liền lên tiếng chào hỏi An Nhược Mạn sau đó rời khỏi. Hạ Tử Dục bước vào phòng khách. Anh trai, như thế nào lại trở về nhà rồi? Nghe tin tức anh đính hôn, cho nên đặc biệt quay về. Hạ Tử Hy nhàn nhạt lên tiếng. Đôi mắt Hạ Tử Dục lóe lên một tia khó hiểu. Tiểu Hy, lúc này, An Nhược Mạn liền bước đến gần, mỉm cười chào hỏi Hạ Tử Hy. Nhược Mạn, Hạ Tử Hy cũng mỉm cười. Cách chương.